Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 126. Hàng Hàng, nói như vậy, coi như ngươi chân chính tổ tông vẫn còn, đồng thời tức giận, kỳ thật đều không tính là gì. Vân Châu Nguyên gia ba đại huyền môn, có là nhân vật lợi hại có thể đem sự tình bãi bình. Nhưng là cửa hàng đồ ngọt kia hai cái tổ tông, nếu là không cẩn thận chọc bọn hắn tức giận, chết một vạn lần đều không đủ lấy tạ tội, Phồn Ngữ nói xong. Thở dài một hơi, nàng người này không có lòng cầu tiến gì, có thể tại Khê Nam phân bộ nơi này làm cái bộ trưởng, liền đã rất thỏa mãn, tại phạm vi năng lực bên trong, hết sức xử lý tốt bên này chuyện phát sinh, gặp được cái gì không giải quyết được đại sự, liền kịp thời hợp thành báo lên, tự nhiên sẽ có đại lão đến giúp đỡ giải quyết. Cũng chính là cái gọi là, trời sập có người cao đỉnh lấy, nhưng là loại này ngay tốt lành, tại trước đây không lâu lần kia biến cố về sau, thì một cái cũng không có mà trả lại. Phùng Trừ, mặc dù hắn biết rõ, Phồn Ngữ cùng quản lý chỗ những người khác, thái độ tuyệt đối không phải khoa trương, mà là thực sự cầu thị, nhưng là, đạo lý hắn đều hiểu, có thể vẫn là không cách nào giống như bọn hắn. Đây đại khái là bởi vì, hắn là lúc ban đầu tiếp xúc Ngọc Hành người, mới đầu chỉ xem nàng như một cái bình thường tiểu cô nương. Về sau biết nàng rất lợi hại về sau, đối nàng ấn tượng liền đổi thành rất lợi hại tiểu cô nương. Cũng có thể là bởi vì hắn không phải người của huyền môn. Đối với tu hành một đạo không có khái niệm gì, cho nên người không biết không sợ, hắn đưa tay nhìn một chút biểu. Lắc đầu, nói với Phồn Ngữ, hiện tại thời gian đã rất muộn, phi sắc tương đối chạch, khả năng còn chơi game, nhưng là điểm điểm làm việc và nghỉ ngơi luôn luôn quy luật. Hẳn là sớm đi ngủ, vẫn là đừng đi quấy rầy bọn họ, các loại cảnh sát bên kia tin tức nhìn xem, thực sự không được lại nói, Phồn Ngữ vui mừng vỗ vỗ vai của hắn. Khen một câu, hiểu chuyện, sau khi nói xong, hơi dừng lại một chút. Lại bù một câu, lấy sau tiếp tục bảo trì. Ngoặc kép chấm chấm, cảnh sát đêm đó liền cho Phùng Trừ hồi phục. Phùng đội, không phải, Phùng cố vấn, ấn ngươi cung cấp manh mối. Chúng ta từ hộ tịch hệ thống bên trong tiến hành loại bỏ. Cuối cùng cho ra mấy tổ mục tiêu, lại cùng giáo dục hệ thống bên kia kết nối một chút. Trước mắt cơ bản khóa chặt mục tiêu đối tượng, cụ thể tin tức đã phát cho ngươi. Ngươi xem một chút có phải là người ngươi muốn tìm mà ni cực khổ rồi. Sớm nghỉ ngơi một chút. Phùng Trừ cúp điện thoại, ngồi vào trước bàn làm việc, đăng lục, no chim cánh cụt, cha nhìn đối phương gửi đi tin tức. Lúc trước hắn chỉ biết tên từ manh mông, biết nói sao đọc, nhưng cụ thể là cái nào chữ viết như thế nào cũng không rõ ràng. Chu Nhất Minh ngược lại là tương đối tốt đoán. Cũng bởi vậy cảnh sát bên kia mới có thể hoa một chút thời gian mới tìm đem người tìm tới. Đối phương phát tới tin tức bên trên, có từ manh mông ảnh chụp, hoàn toàn chính xác chính là hắn tại bờ sông nhìn thấy tiểu cô nương. Bất quá trên tấm ảnh, nhìn phải ngoan xảo văn tĩnh một chút, hoặc là nói trên tấm ảnh mới là người bình thường dáng vẻ. Mà không giống Phùng Trừ nhìn thấy như thế, sắc mặt tái nhợt. Hào không sức sống, nhìn một cái không giống như là người sống. Tốt, cũng hoàn toàn chính xác không phải người sống. Phùng Trừ nhanh chóng đem tư liệu xem một lần. Thế nào? Phồn Ngữ hỏi. Phùng Trừ nhíu mày, tình huống có chút kỳ quái. Cái kia gọi Chu Nhất Minh đứa bé. Hẳn là giống từ manh mông nói như vậy. Là 16 tháng 6 thời điểm ra sự tình. Nhưng có phải là năm nay, mà là đi năm chuyện. Lúc ấy gia trưởng đến đồn công an báo mất tích, cảnh sát liên hợp trường học đều tìm một lần, một mực không có đoạn dưới, mà từ manh mông, kia về sau một năm cũng đều tốt, nhưng là năm nay ngày 12 tháng 9 trạng vạng tối tả hữu thời điểm. Cùng người trong nhà nói muốn ra cửa một chuyến, kia về sau liền mất tích, rốt cuộc không có trở về nhà, gia trưởng cũng là đến đồn công an báo án. Nhưng là đem phụ cận giám sát đều điều qua, cũng là không có kết quả gì, Phồn Ngữ hơi híp mắt lại. Ngày 12 tháng 9 buổi chiều nàng trong đầu các loại tin tức nhanh chóng qua một lần. liền liên tưởng tới trong cái thời gian này chuyện phát sinh. Cửa hàng đồ ngọt hai vị tổ tông đi sát vách thị chơi. Kết quả trong lúc vô tình đi một cái trong viện dưỡng lão. Đụng phải tử vong đánh cược sự tình. Cũng là bởi vì chuyện kia, tổng bộ phát khẩn cấp văn kiện, muốn cả nước các nơi tăng cường tuần tra. Sau đó phùng trừ dạng này nhân viên văn phòng, mới có thể bị bắt tráng đinh cùng theo tuần tra. Tiếp lấy liền gặp được chuyện này, theo một ý nghĩa nào đó đến, giống như ứng câu kia, từ nơi sâu xa, tự có định số, đương nhiên, cũng có thể là nàng quá phận liên tưởng. Sáng sớm ngày mai, để cảnh sát người bên kia cùng gia trưởng hai bên liên hệ. Chúng ta đi cùng nhìn một chút là tình huống như thế nào, nàng nói. Phùng Trử gật gật đầu, được, sau nửa đêm thời điểm, đột nhiên bắt đầu mưa. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu lốp bốp đánh vào thủy tinh bên trên. Thẳng đến buổi sáng mới hơi ít đi một chút, tại cảnh sát nhân viên cùng đi. Phùng Trử bọn họ đi trước ở vào Cẩm Tú gia viên cư xá Từ Manh Mông nhà. Hôm nay là chủ nhật, Từ Manh Mông cha mẹ đều ở nhà. Phùng Trử một đoàn người đến cổng, nhấn vang chuông cửa, một lát sau cửa mở một đường nhỏ. Một trương tiêu tụy nữ nhân mặt xuất hiện trong cửa. Nhìn thấy Phùng Trừ cùng Phồn Ngữ, hơi sửng sốt một chút, về sau lại giấu lớn nhìn thấy đồng hành cảnh sát nhân viên. Lúc này mới đem cửa mở ra, mời bọn họ đi vào, vào trong nhà, ở phòng khách sofa ngồi xuống, Từ Manh Mông mẫu thân đi pha trà, phụ thân ngồi ở ghế sofa bên này, cùng Phùng Trừ bọn họ nói chuyện, sắc mặt của hắn, tương tự tiêu tụy vô cùng. Lý Cảnh Quan, là nhà chúng ta Manh Mông nàng. Nàng có tin tức sao? Từ ba ba hỏi, giọng điệu không tự chủ hiển lộ ra một loại cẩn thận từng ly từng tí. Nhìn như vậy, thật sự rất thu tâm ân y mà theo Phùng Trừ, càng là khổ sở, bởi vì hắn biết, nữ nhi của bọn hắn, khả năng rất lớn đã chết. Đồng hành Lý Cảnh Quan cùng từ ba ba nói thật có lỗi. Về sau nói rõ lần này tới cửa ý đồ đến, vừa vặn từ mụ mụ pha tốt trà tới. Trong nháy mắt đó, Phùng Trừ quả thực không đành lòng đi xem hai vợ chồng biểu lộ. Về sau hắn cùng Phồn Ngữ hai người, đem từ ra, đặc biệt là từ Manh Mông gian phòng, cẩn thận tra xét một lần. Hắn là cái gì cũng không biết, Phồn Ngữ biểu lộ cũng nhìn cũng không được gì. Các loại rời đi từ ra. Tiến vào trong thang máy thời điểm, Phồn Ngữ mới đơn giản nói một lần, cho đến trước mắt nhìn không xảy ra vấn đề gì tới, nói cách khác. Hoặc là thật sự không có vấn đề, hoặc là chính là nàng bản sự không đủ, nhìn không ra, về sau bọn họ lại liên hệ Chu Nhất Minh gia trưởng. Hai bên gặp mặt là hẹn tại một nhà trong quán cà phê, mà không phải trong nhà, Chu Nhất Minh cha mẹ, cùng Từ Manh Mông cha mẹ. Hoàn toàn chính là hai thái cực, mặc dù tương tự là bởi vì đứa bé mất tích mà lo lắng tiêu tụy. Ăn ngủ không yên cha mẹ, nhưng bọn hắn chính là loại kia cao cao tại thượng, thậm chí có chút hùng hổ dọa người thái độ. Đó cũng không phải Phùng Trừ tại trước đó nghe từ Manh Mông cố sự về sau. Vào trước là chủ, đối với Chu gia cha mẹ thành kiến, mà là khách quan cảm thụ, về sau bọn họ hỏi Chu Nhất Minh tình huống. Chu gia cha mẹ liền hơi không kiên nhẫn, trong câu chữ, minh trào ngầm phúng, chỉ cảnh sát đều là phế vật, lấy không người đóng thuế người không trợ lý. Đồng hành Lý Cảnh Quan chính là cảnh sát bình thường, loại chuyện này gặp hơn nhiều, rủ xuống đôi mắt, xem như không có chuyện phát sinh. Phùng Trừ cũng bởi vì nhiều năm dưỡng thành thói quen nghề nghiệp, nhất thời sửa không được, theo bản năng nhẫn nại. Phồn Ngữ liền không đồng dạng, hừ lạnh một tiếng, trong phòng nhiệt độ không khí giống như trong nháy mắt thấp tới. Chu gia cha mẹ hai người vội ý thức dùng mình, đúng lúc này đợi, Phùng Trừ điện thoại vang lên, là quản lý chỗ người đánh tới, nói cho hắn biết nói, bọn họ tại Từ Manh Mông cùng Chu Nhất Minh trường học phụ cận trên núi. Tìm được một cỗ thi thể, Phùng Trừ sửng sốt một chút. Vô ý thức nhìn về phía cái bàn đối diện Chu gia cha mẹ. Phồn Ngữ là người tu hành, ngũ giác so người bình thường nhạy cảm được nhiều. Dù là Phùng Trừ không có mở miễn đề, nàng cũng có thể nghe được trong điện thoại nội dung. Ánh mắt cũng theo rơi xuống Chu gia cha mẹ trên thân. Người của chúng ta phát hiện một chút manh mối. Phiền phức hai vị cùng chúng ta đi xác nhận một chút. Từ Manh Mông cùng Chu Nhất Minh học tập 10 bên trong. Ở vào Khê Nam thị vùng ngoại ô, cách Phùng Trử nhìn thấy Từ Manh Mông địa phương cũng không xa. Đêm qua tiểu cô nương đang nói cố sự thời điểm, chi tiết bên trong nâng lên nàng để nguyên quả đem Chu Nhất Minh mang tới trường học phía sau núi. Phùng Trử không có đem cái này manh mối cung cấp cho cảnh sát, mà là từ quản lý chỗ người mình tìm đến. Theo lý mà nói, phía sau núi là một cái rất nhỏ phạm vi, nhưng vấn đề là Khê Nam thị nhiều núi, mà 10 bên trong toàn bộ tọa lạc tại dãy núi vần quanh ở giữa. Phạm vi lập tức liền biến lớn, điều này sẽ đưa đến quản lý chỗ người. Từ tối hôm qua tăng ca cho tới hôm nay, mới tìm được manh mối. Trong điện thoại bọn họ cho Phùng Trử nói chính là tìm được thi thể. Kỳ thật chuẩn xác hơn một chút, hẳn là một bộ bạch cốt, dù sao xử lý tình phát sinh, cho tới bây giờ, cũng có thời gian hơn một năm, hơn nữa còn có phi nhân loại sinh vật tham dự vào trong đó. Nói thật, có thể tìm tới một bộ bạch cốt, Phùng Trử đều cảm thấy rất ngoài ý muốn, hắn vốn cho là chứng cứ sẽ bị cái kia gọi nguyên quả quỷ hồn cho toàn bộ hủy đi. Chết không thấy xác loại kia. Hiện trường trừ khung xương bên ngoài, còn có một số tiểu vật kiện, đây cũng là Phồn Ngữ muốn dẫn lấy Chu gia cha mẹ tới được nguyên nhân. Nhất sau cùng xác nhận, làm quản lý chỗ nhân viên công tác, đem một khối ngọc quan âm cùng một cái tay biểu đưa tới Chu gia trước mặt cha mẹ thời điểm. Hai vợ chồng, thân thể một nháy mắt cứng lại rồi, biểu lộ cũng từ lúc mới bắt đầu không kiên nhẫn, một chút xíu biến thành không dám tin. Nhiễm phải thống khổ cảm xúc, Chu Nhất Minh mất tích hơn một năm, không thấy tăm hơi, Chu gia tấm lòng của cha mẹ bên trong khẳng định nghĩ tới kết quả xấu nhất. Nhưng là cũng bởi vì không có tìm được người cũng không có thi thể. Còn ôm một tia hy vọng cuối cùng, mà giờ khắc này, tất cả hy vọng đều tan vỡ. Chu mụ mụ đỏ cả vành mắt, run rẩy thanh âm phủ nhận nói. Không phải, đây không phải, hàng hàng hắn. Các ngươi gạt ta, đây không phải ta hàng hàng. Nàng nói, đột nhiên hét dầm lên, một thanh vuốt ve nhân viên công tác trong tay ngọc quan âm cùng đồng hồ. Sau đó đầu gối khẽ cong, sụi lơ té quỵ dưới đất, bắt đầu khóc ồ lên. Phùng Trử nghe vậy sững sờ, bởi vì hắn chú ý tới trong lời nói của đối phương một chút. Hàng hàng, là nhũ danh, vẫn là cái gì, hết chương.